Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh yêu cô, nhưng trầm trọng là cô Vãn không yêu anh. Lúc trong hôn lễ cô nói đồng ý, anh nhìn ra được cô đang miễn cưỡng cười vui. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô vẫn ở trên người kia. Anh muốn lấy được cô, cho nên chỉ có thể hợp tác với Cố Thanh. Nếu như anh không cố ý để Cố Thanh vào phòng bệnh, cô Vãn sẽ hoàn toàn không bị hành hạ sinh non, cũng sẽ không hoàn toàn hận Bạc Lương. Anh muốn dẫn cô đi, thậm chí không tiếc diễn một vở kịch với Cố Thanh, hy sinh một chân. Anh muốn cho cô áy náy, giữ ở bên cạnh mình. Vì để cô có thể ở lại, anh tình nguyện giả bộ thành người què, giả bộ suốt 5 năm. Thậm chí, anh còn lợi dụng một đứa bé, thậm chí lừa cô đi đánh dập Bạc Lương, chỉ vì chia rẽ bọn họ, muốn giữ cô lại. Cô nói là anh lừa cô, nhưng sao cô lại có thể biết, cũng là anh đang dối gạt chính mình mà thôi. Một người không yêu anh, bất kể như thế nào, cũng không giữ được. Quanh đi quẩn lại, anh vẫn không chơi lại Bạc Lương, vẫn thua cô. Sau khi anh lấy được Bạc Thị, anh biết rõ vì sao Bạc Lương lại từ bỏ Bạc Thị. Thật ra thì đó là cái vỏ rỗng Bạc Lương để lại. Bạc Thị sớm đã bị vét sạch rồi. Thì ra lúc chính mình đắc ý, cho dù là dùng thủ đoạn đạt được, lại bị người nọ đuổi giỡn trong tay. Anh thua tâm phục khẩu phục. Sau khi đến cục cảnh sát, Trình Phi dừng lại, nhìn cảnh sát bên cạnh, khéo léo hỏi. Có phải tôi sẽ bị bắn chết không? Theo tội trạng trước mắt của anh, sẽ không bị bắn chết, nhưng sẽ bị tù chung thân. Anh không khỏi hiểu ra, thì ra là cả đời cũng sẽ không ra ngoài. Vậy có phải cũng sẽ không thấy được cô không? Vậy có thể cho tôi gặp một người không? Có thể giúp tôi gửi lời nhắn cho... cho tiểu thư Cố Vãn sao? Chờ một giọng nam chuyển tới, Trình Phi quay đầu nhìn, cũng là người quen cũ, người đã từng là trợ lý của Bạc Lương, Tần Nghị. Tần Nghị đứng trước mặt anh, vươn tay đặt một thứ vào tay anh. Đây là tiểu thư Cố Vãn đưa cho anh. Cô ấy nói, cô ấy muốn kết hôn với Boss. Về phần anh, cô ấy sẽ không hận anh, chỉ hy vọng anh và cô ấy đều có thể quên đi những gì đã từng trải qua, coi như các người chưa từng quen biết. Thân Trình Phi cứng đờ, mở thứ trong lòng bàn tay ra, rõ ràng là chiếc nhẫn 5 năm trước bọn họ kết hôn. Lóe ra tia sáng chói mắt, giống như là ánh sáng le lói Cố Vãn đã từng chiếu rọi vào trong lòng mình. Chẳng qua là chiếc nhẫn được trả lại, mà chỗ ánh sáng đó cô lại lấy đi. Sau này để lại cho mình sẽ chỉ là bóng đen vô tận, sẽ không có người kia nữa. Ánh sáng le lói đó. Trình Phi cầm chiếc nhẫn thật chặt, khẽ cười. Được. Còn về phần Cố Thanh, do phạm tội bị cảnh sát truy đuổi, cũng không biết vì nguyên nhân gì chiếc thuyền cô ta đang chạy trốn bị nổ tung, cuộc đời tan theo bọt biển. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với tôi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.